đều là siêu cấp hào môn. Đến cả phụ nữ và trẻ con đều biết, quan gia hắc bạch đều ăn, cổ gia thương giới hoành hành, đều xưng vương trong lĩnh vực của mình. Chủ tịch tập đoàn Cổ Thị và phu nhân của ông ta bất hạnh cùng qua đời trong một tai nạn ô tô khủng khiếp. Để lại đứa con trai độc nhất mới 17 tuổi thân còn mang trọng thương. Xem bảo bối tình nhân của kiến trúc sư, theo lời một vị cao tăng, họ tổ chức một lễ tang vô cùng long trọng, linh đường trang nghiêm, bên trong vang vọng âm nhạc ai oán với những lời thơ. Bài ca tưởng niệm linh hồn người đã khuất. Bài điếu và mặc niệm được tiến hành, các nhân vật nổi tiếng, là thương nhân, bạn bè, khách nước ngoài cùng với nhạc buồn, vòng hoa, hoa cúc trắng nhiều không đếm xuể, nước mắt như thủy triều rớt xuống, phô trương than ai oán, người thừa kế duy nhất của cổ gia Cổ Hách Tuyền, ở trước hai quan tài đáp tạ tân khách, tinh thần nhìn ra đó là một thiếu niên tính tình cổ quái, hương bướng và kiêu ngạo. Cho dù mất đi song thân vẫn cố nén đau thương, bất luận là ở linh đường hay là đi đến nơi hỏa táng vẫn không rơi một giọt nước mắt. Vì chân bị thương chưa lành, Cổ Hách Tuyền vẫn còn ngồi ở xe lăn, trong lòng ôm di ảnh cha, người đi bên cạnh hắn ôm di ảnh mẹ hắn, đó là một thiếu niên cũng sấp xỉ tuổi hắn, hai người đều mặc đồ tang màu đen, trên cánh tay áo mang dải băng tang màu đen, đó là tang trang phục. Thiếu niên tất nhiên không phải là người cổ gia, bởi vì trong hội trường không ít người thân thích với cổ gia đã ở khe khẽ nói nhỏ. Đó là ai? Không biết, chưa từng gặp qua, nghe nói hình như là con nuôi của phó quản gia. Ui, làm cái gì vậy, nghi thức trọng đại như vậy, cũng đến phiên con nuôi quản gia hỗ trợ để giữ thể diện. Thật là, cổ gia chúng ta không còn người khác nào à, không có cách nào. Nghe nói cổ tổng giám đốc lúc sinh thời rất coi trọng tên tiểu tử này. Tuổi còn nhỏ mà đã được đưa đi Canada đào tạo sâu có lẽ là để về sau chuẩn bị phụ tá Kevin. Hừ, tôi thấy giống dưỡng hổ vì hoạn hơn. Nhìn Kevin xem, đôi chân kia chỉ sợ là muốn phế. Nhà này nghiệp lớn, chống đỡ thế nào được. Hắc hắc, lời này không sai, nhưng mà tiểu tử kia còn non, có cái gì đáng sợ. Chỉ tiếc Cổ Thị lúc này sợ là muốn mất vào tay. Nghe theo lời nói của mọi người, ánh mắt tinh thần dừng lại ở trên người thiếu niên đang bị chú ý, bất kể có bao nhiêu kẻ đang dương mắt hổ lên nhìn hắn. Thiếu niên kia vẫn chung thủy trầm mặc đứng cạnh Cổ Hách Tuyền. Phía sau xe lăn, như không thèm để ý, đầu cúi thấp, trên mặt biểu lộ hoàn toàn là thành kính và lặng im, tinh thần nhìn hình dáng kia. Mặt hơi nghiêng và có phần lạnh lùng chợt có một cảm giác quen thuộc. Giống như đã từng quen biết. Cùng lúc đó, dường như nhận ra trong bầy lang sói của cổ gia có một ánh nhìn trong suốt mà tĩnh lặng. Thiếu niên chợt ngẩng đầu lên và bắt gặp đôi mắt đen của tinh thần. Hắn không giống như ngày thường nhanh chóng rời mắt đi mà ngược lại dừng lại ở khuôn mặt trái xoan xinh xắn hơn 2 giây. Giữa đôi mày đẹp xẹt qua đôi nét phức tạp và kinh ngạc rồi nhanh chóng biến mất. Nghi lễ cáo biệt di thể được tiến hành, hôm đó có đến ước chừng hơn vài nghìn người đến. Có thể nói đây là tang lễ thế kỷ cho nên một lượng lớn giới truyền thông đến. Các ký giả cầm trong tay mic, mọi người chen nhau tiên tranh hậu khủng, tranh lên trước sợ lạc về phía sau. Phục bên Linh Cữu là người của tập đoàn Cổ Thị. 10 người từng đi theo chủ tịch cùng gây dựng sự nghiệp từ lúc còn trẻ. Nhiều tân khách đi theo Linh Sa, xe tang, từ từ chạy về phía đàn hỏa táng, tiến hành nghi lễ cuối cùng của lễ tang. Hỏa táng, sau Linh Sa là lực lượng xe Lincoln, hàng trước là lão quản gia cầm điện thoại đang giao phó sự vụ rồi quay đầu nhìn lại về phía chỗ ngồi phía sau. Hai chân Cổ Hách Tuyền được đắp một cái mền thật dày. Hai mắt nhắm lại, bộ dáng suy sút yếu ớt, phó quản gia khẽ thở dài trong lòng, nhắc nhở con nuôi ngồi bên cạnh. Hà Hoành, người vừa mới khóc đến vật vã ở linh đường chính là Cổ Thế Xương. Phó Hoành hơi gật đầu, trong lòng đang suy nghĩ, nhà bốn người kia, không, hẳn là năm người, làm cho người ta ấn tượng khắc sâu. Người đàn ông dạ âm bừng bừng, người đàn bà thì kiêu ngạo. Hương ngại, đứa con trai thì nhìn qua cũng đã thấy là tên láo cá.

cô không thể sánh được với những sinh viên thiên tài nàng. Ở trên lớp và bài tập cô phải tốn nhiều công sức hơn, nhiều thời gian hơn mới có được thành tích tốt. Cô toàn tâm toàn ý mong học xong đại học lấy bằng xong sẽ tìm một công việc thích hợp. Tay làm hàm nhai không dựa vào bất kỳ ai. Tuy rằng cô vẫn cố gắng như vậy nhưng dung mạo Phương Đông động lòng người và khí chất thanh lệ vẫn hấp dẫn không ít ánh mắt. Bàn tinh, Đại học Melody, Học viện Kỹ thuật là chàng trai trẻ đến từ Thụy Sĩ. Vì em gái Marie đang học ở viện thiết kế, một lần hắn có việc tìm Marie, trong lúc vô tình nhìn thấy tinh thần chợt giật nảy mình. Đáng tiếc giai nhân nan ước, bất luận là chính mình chủ động, hay là thông qua Marie mời, cô gái nhỏ có tên tiếng Anh là Cici đều cười cười lắc đầu cự tuyệt. Cici, anh trai tớ không tệ lắm đâu, anh theo khuynh hướng Phương Đông, bạn cho anh ấy một cơ hội. Chỉ là làm bạn bè thôi. Marie cũng rất thích tinh thần. Hiện tại, cô gái luôn đến nơi đến chốn và chăm chỉ học rất hiếm. Đặc biệt lại mang bộ dạng như vậy. Làn da cô ấy như sữa giống nhau. Trắng noãn, một chút tàn nhang đều không có. Giống như dù có phơi nắng thế nào cũng không đen. Dáng người tinh tế cao gầy. Mái tóc dày được cắt ngắn chỉnh tề. Khuôn mặt trái xoan mang đậm vẻ Á Đông. Đôi mày hết sức xinh đẹp cộng với đôi mắt hạnh nhân to. Cánh mũi cao, đôi môi như cánh hoa, chiếc cằm nhỏ hoàn mỹ. Thật là đẹp đến ngây người. Tuy rằng cô gái Phương Đông này bình thường không mê trang điểm. Luôn ăn mặc quê mùa nhưng sao có thể giấu giếm được những thứ khiến cho nam sinh phải đỏ mắt vì tình kia. Hơn nữa còn trẻ tuổi, còn mà chút không tự chủ mà ngượng ngùng. Cô gái xinh đẹp, thanh thuần động lòng người như vậy, theo Marie biết đã không ít bạn cùng khóa hoặc khóa trên chú ý tới cô từ lâu. Đáng tiếc đương sự quá trì độn, một chút cũng không phát hiện ra. Bạn đừng lo lắng, chỉ là một lần hẹn nho nhỏ mà thôi. Hiện tại nữ sinh viên nào chả có bạn trai. Cuối tuần cùng anh trai tớ đi xem phim không được sao? Nhưng cô gái kia nhận thấy mình có chút lỗi. Đôi mắt hắc bạch phân minh có thể nhìn thấy đáy, thanh âm nhẹ nhàng ôn nhu, còn mang theo thanh âm khiến cho người ta không khỏi thương nói. Thực xin lỗi Marie, tớ lên lớp xong còn phải đi làm thêm, không có thời gian đi hẹn hò. Marie nghe xong cũng chỉ có thể từ bỏ, đổi lại là nữ sinh khác, tỉ như nghe nói là được phong làm hoa hậu giảng đường của học viện kia đến từ California nước Mỹ. Amanda. Marie sẽ cho rằng cô gái này đang làm bộ làm tịch. Vụng về làm cao, ngoài mặt giống như là bỏ rơi những người theo đuổi nhưng không biết đã âm thầm lên giường với bao nhiêu người. Cô gái Amanda kia đã làm việc mất mặt nhất đó là thấy đàn anh ở viện kỹ thuật là người vô cùng ưu tú. Vừa thấy đã yêu, dùng hết tâm cơ đi quyến rũ. Đáng tiếc đối phương không cắn câu. Amanda sau khi bị cự tuyệt đã lọt được vào nhà trọ của đàn anh. Cởi hết quần áo nằm trên giường tính xác dụ nhưng đáng tiếc cuối cùng phải chịu bị khổ chủ đuổi ra khỏi nhà. Trong một lát chuyện cười này đã lan truyền đến khắp học viện. Đàn anh ngồi trong lòng mà vẫn không loạn kia thật khéo là người Phương Đông. Còn cùng viện với anh trai cô, quan hệ bạn bè khá tốt. Cũng chính vì ban tinh tận mắt chứng kiến sự việc nên Marie đối với tin đồn này cực kỳ rõ ràng. Nhưng Cici sẽ giống Amanda sao? Coi như hết, nếu như cô dùng đến cách này. Khi nghe chính miệng Marie biết được chính mình bị cự tuyệt lần thứ N. Ban tinh có vẻ vô cùng uể oải. Frank, có phải các cô gái Phương Đông đều rất khó theo đuổi? Ngay cả chút cơ hội đều không cho. Hắn buồn rầu nhìn về phía người bạn Phương Đông tâm sự. Tên kia nghe xong, tầm mắt vẫn nhìn vào sách, không chậm lật trang, nhàn nhạt hỏi hắn đối với ai nhất kiến trung tinh. Tên tiếng Anh của cô ấy gọi là Cici, tên tiếng Trung họ cổ, tên hình như là cái gì nhỉ? À, là tinh thần, quê Đài Loan, kỳ quái, sao cậu không biết cô ấy nhỉ? Tinh thần, ngón tay thon dài đang dở trang sách hơi chậm lại. Hai giây sau tiếp tục lật làm như chưa từng nghe thấy chuyện gì. Này, Frank, cậu thật quá đáng, sao không quan tâm đến hạnh phúc của mình? Cậu chưa gặp qua Cici nên không biết. Cô